Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, giấu kiếm một thức. Làm sao đây? Nhanh nghĩ biện pháp, loại thời điểm này không thể mù quáng tự tin, mà lại theo con mèo này xuất hiện tình huống đến xem. Tự tính khí tức lại bình thường, Dịch Thư Nguyên cũng không khả năng đem nó quy về phổ thông động vật. Hết thảy chỉ có thể làm bị sớm phát hiện tới cân nhắc. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm niệm như điện, trong nháy mắt nhanh trí tại tâm linh bên trong đụng ra hỏa hoa. Đi ngược đường cũ, Dịch Thư Nguyên chẳng những không có vận chuyển pháp lực thi triển bất luận cái gì tiên pháp. Ngược lại vận chuyển khinh công tung người nhảy đến sơn trại như gai nhọn trên tường. Hai chân rơi tại hàng rào gỗ bên trên Dịch Thư Nguyên. Trong miệng cười vang nói, sớm nghe nói nơi này sơn tặc lâu không thể trừ. Chính là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Nguyên lai là có nội ứng, Dịch Thư Nguyên thân hình tại không trung xoay người. Nhẹ nhàng rơi vào trong sơn trại. Ánh mắt nhìn hướng sơn trại trung ương căn phòng. Căn phòng bên trên treo lấy một khối lệch một điểm bảng hiệu. Trên viết, tụ nghĩa sảnh. Cái này bảng hiệu bất luận là cường đạo tại thời điểm còn là hiện tại. Tại Dịch Thư Nguyên trong mắt đều có chút châm chọc. Hắn thanh âm trong trẻo lời lẽ đanh thép nói. Hừ, đã quan phủ vô năng. Thân là giang hồ chính đạo. Ta hôm nay tự trừ đi các ngươi đám này tặc tử vì dân trừ hại. Hiển nhiên một cái tràn đầy tự tin giang hồ nhậm hiệp. Dịch Thư Nguyên mặc dù pháp lực không dương, nhưng cảm giác còn tại. Quả nhiên, yêu khí nóng này cảm giác thoáng cái tự yếu. Có trí tuệ yêu quái cùng người đồng dạng. Phần lớn không thích vượt quá trưởng khống biến số. Một cái giang hồ võ giả đối với loại này đẳng cấp yêu quái mà nói cũng bất quá là người bình thường thôi. Dịch Thư Nguyên tâm tư linh động. Mà lại, mèo sao, ta cũng dưỡng qua. Liền xem như thành yêu quái cũng tập tính khó sửa đổi. Ưa thích trêu đùa con mồi. Ai ôi, nô gia thật là sợ. A-ha-tê dại âm thanh theo trong sơn trại truyền ra. Hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra. Trong đó một thân ảnh thấy rõ Dịch Thư Nguyên bộ dạng về sau. Hơi kinh hãi sau khi lại bị vui mừng che lại. Liếm liếm bờ môi. Nụ cười kia không che giấu được. Ai ra. Nguyên lai là kể chuyện tiên sinh a. Ngài còn là một vị giang hồ đại hiệp a hát. Thật khiến người ưa thích. Dịch Thư Nguyên lúc này đã dung nhập giang hồ hiệp sĩ thân phận. Mà lại là một vị nho hiệp. Diễn trò muốn làm toàn. Dịch Thư Nguyên trên thân vận chuyển chân khí, khí huyết bay lên. Càng là tận lực hiện ra mấy phần văn khí. Hắn nhíu mày nhìn lấy hai người. Lại nhìn trái phải chu vi. Mặt khác tặc tử đây. Vì sao không cùng nhau đi ra. Trong thôn trại phụ nhân tiến lên một bước. Cười trêu nói. Chúng ta chính là tiên sinh. Ta nhìn ngươi anh tuấn tiêu sái. Nô gia đem chính mình giao cho ngươi. Liền thả nô gia làm sao? Lúc này đối phương tựa hồ hoàn toàn không có cố kỵ. Quần áo trên người trực tiếp trượt xuống đến không mảnh vải che thân. Dịch Thư Nguyên nhíu mày có chút nghiêng mặt. Chẳng biết xấu hổ. May mà trước đây ta còn đáng thương qua ngươi. Thôn trại phụ nhân một thanh quét ra bên người đồng dạng ngo ngoe muốn động nữ tử. Đừng cùng ta đoạt. Hắn là ta. Tiên sinh. Người ngoài miệng nói dễ nghe. Còn không phải nhìn không chớp mắt, bồi nô gia tới chơi chơi a. Giờ khắc này, nữ tử từ tĩnh cùng động, tốc độ bỗng nhiên đề thăng, rất nhanh tiếp cận Dịch Thư Nguyên bên người. Dịch Thư Nguyên vận chuyển thân pháp nghiêng người thoáng qua, nhưng nữ tử phản ứng thật nhanh, cơ hồ trái ngược quán tính đồng dạng trong nháy mắt xoay người ôm lấy. Dịch Thư Nguyên biểu hiện ra trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó hai tay đánh ra ôm tới hai tay. Vận lên chân khí một chưởng đánh vào nữ tử huyệt thiên trung. Bành tương đương, a, nữ tử trực tiếp kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Mà Dịch Thư Nguyên trực tiếp thừa thắng xông lên. Phi thân mà lên, bên cạnh nữ tử cũng lập tức hướng phía Dịch Thư Nguyên nhào tới. Tại không trung tự bị Dịch Thư Nguyên cầm nã chụp tay. Vung ra dưới thân, đi theo một cước bên dưới quét vào phần bụng. Phanh, ách a, cái thứ hai tiểu yêu cũng bị đánh bay. Trong miệng đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm. Hai nữ một trước một sau nện ở hai bên tạp vật bên trên. Dịch Thư Nguyên mới nhẹ nhàng rơi xuống, khinh thường nói, tự các ngươi điểm này công phu mèo quào cũng dám ra tay. Nói a, còn lại sơn tặc ở đâu? Nếu không ta tự không nương tay. Dịch Thư Nguyên cái này tính là một lời hai ý nghĩa. Cái này hai tiểu yêu mặc dù tốc độ nhanh, khí lực không nhỏ, nhưng đứng tại võ công góc độ, nhưng căn bản bất nhập lưu. Cũng chính là dựa lấy yêu hóa thân thể và sắc đẹp câu người. Nếu không lấy nói, võ công giỏi giang hồ võ giả cũng có thể đối phó bọn hắn. Nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng nửa phần đều không nhẹ nhõm. Cỗ kia yêu khí không có giống vừa bắt đầu như vậy hung lệ nóng nảy. Nhưng cũng càng ngày càng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên biết đối phương không sai biệt lắm muốn hiện thân. Mặc dù Dịch Thư Nguyên biểu hiện ra là tùy tiện cầm nắm hai tiểu yêu. Nhưng hắn chiêu này vẫn là bày địch thế yếu. Cũng là Dịch Thư Nguyên nói xong không bao lâu. Một cái thanh âm ôn nhu theo sơn trại một cái căn phòng bên trong truyền tới. Công tử hảo công phu. Thật là rèn đến một bộ tốt thể phách. Cũng thật là hảo hảo tuấn tú. Một tên xinh đẹp trình độ xa không phải hai cái trong thôn phụ nhân có thể so nữ. Tử. Chậm rãi theo sơn trại cái gọi là trong tụ nghĩa sảnh đi ra. Tự liền nhìn quen internet mỹ nữ Dịch Thư Nguyên. Đều không thể không thừa nhận hắn xác thực đẹp đến không phải người. Chính là cỗ kia tanh hôi nhưng quá mức khiến người buồn nôn. Đương nhiên, mặt ngoài, Dịch Thư Nguyên hiện ra bộ dạng là rõ ràng ngây người. Người cũng là sơn tặc, còn là bị bắt tới. A, ách ha ha ha ha ha ha ha. Nữ tử cười đến thân thể run rẩy, trên thân vốn là rộng rãi quần áo cơ hồ che không được hình thể. Thiếp thân rất thích công tử loại này nghĩa khí vượt mây chi sĩ. Thật là không nhịn được muốn đem công tử ôm vào trong ngực. Đến chúng ta cộng đồng nhiệt huyết phấn khởi thời khắc, lại đem công tử ăn hết. Dịch Thư Nguyên ánh mắt ngưng lại, dáng dấp như thế xinh đẹp, nhưng nguyên lai là lòng dạ rắn rết. Đàn ông các ngươi chẳng phải ưa thích dạng này sao? Nữ tử âm thanh đột nhiên tại Dịch Thư Nguyên bên người vang lên. Khiến hắn hoảng sợ giật mình. Cũng không quay đầu lại trực tiếp vung quyền đánh tới. Bành tương đương quyền phong kích lên một trận bạo minh. Nhưng đánh vào chỗ trống. Không có đánh trúng a hát. Xem chiêu Dịch Thư Nguyên chân trái vẫy đuôi phía sau quét. Ngay sau đó xoay người quyền trưởng giao kích. Liên tiếp 5 kích. Sau cùng càng là nắm tay phải vung chùy quét ngang. Xoát tương đương ban đầu mấy lần đương nhiên không có hiệu quả gì. Sau cùng một chùy xuất kỳ bất ý. Nhưng quyền phong chính là sát nữ tử lọn tóc xẹt qua. Không có khả năng. Không có khả năng. Người võ công làm sao sẽ lợi hại như vậy. Dịch Thư Nguyên cái trán rỉ ra mồ hôi. Âm thanh tràn ngập không thể tin. Liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước. Mới chăm chú tại lần nữa hiện thân chính diện nữ tử. Nữ tử vuốt vuốt phía bên phải tóc mai. Mang theo thưởng thức ý cười nhìn lấy trước mắt phong độ tung tăng trẻ tuổi hiệp sĩ. Công tử võ công quả thật không tệ. Mà lại tựa hồ bắt đầu còn đối thiếp thân thủ hạ lưu tình. Là không đành lòng sao? Cũng không biết công tử công phu khác thế nào. Lộc cộp lộc cộp. Dịch Thư Nguyên song quyền nắm. Chặt. Phát ra một trận gân cốt bạo minh. Lúc này Dịch Thư Nguyên toàn thân chân khí dũng động, tỏa ra viễn siêu thường nhân khí huyết. Cái này nhìn đến nữ tử trước mắt ánh mắt càng ngày càng sáng. Thậm chí kinh ngạc có chút há miệng, nhận lấy cái chết một tiếng quát to về sau. Dịch Thư Nguyên dưới chân bùn đất nổ ra hai cái hố nhỏ. Thay đổi nhẹ nhàng thân pháp, dùng khí thế không thể địch nổi phóng tới nữ tử. Quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay, đầu gối. Quét Dịch Thư Nguyên chiêu thức so vừa mới nhanh đâu chỉ một bậc. Chiêu chiêu cương mãnh, chiêu chiêu tàn nhẫn. Nhưng một chiêu một thức đều đánh không trúng nữ tử. Đối phương luôn luôn lau Dịch Thư Nguyên quyền cước tránh thoát. Loại này trêu đùa bộ dạng. Ngược lại tựa như tại tán tỉnh chơi đùa. Hi hi hi hi. Công tử ta ở chỗ này đây tương đương. Nữ tử xoay người tránh thoát Dịch Thư Nguyên một cái hoành đá. Đem hắn chân nắm trong tay. Một đầu cái đuôi mèo chợt lóe lên, trực tiếp đem Dịch Thư Nguyên trượt chân. Sau đó nữ tử chủ động bổ nhào về phía trước, liền như thế cưỡi lấy Dịch Thư Nguyên, bành, một thoáng đem ngã ngồi tại trên mặt đất. Ôi, ôi, ôi, ôi ôi, Dịch Thư Nguyên có chút thở dốc, dãy giụa lấy nhưng không được đứng dậy. Trong lòng Tắc cực kỳ bình tĩnh, đủ gần, nhưng còn có thể lại gần. Dịch Thư Nguyên tránh thoát không được, liền trực tiếp vung quyền đánh về phía nữ tử hai gò má. Nhưng tựa như không tự giác thu mấy phần lực đạo, cái này hiển nhiên cũng bị nữ tử phát giác. Nàng nhẹ nhàng nắm Dịch Thư Nguyên tay. Công tử còn là hạ thủ lưu tình, xem ra là ưa thích thiếp thân. Nữ tử lời nói này đến cùng tiếng thì thầm, thân thể càng là đè thấp xuống tới. Hắn đối chính mình mị lực rất có tự tin, nam nhân ở trước mắt cũng không ngoại lệ. Nữ tử gò má gần kề Dịch Thư Nguyên bộ mặt, tại không ngừng trèo lên trong dục hỏa nhìn lấy trước mắt một trương ngây người bên trong mặt. Chủ nhân, cầu ngươi đem hắn ban cho ta a. Một tiếng này khẩn cầu rõ ràng quấy dày đến nữ tử hứng thú. Hắn liếc mắt mạnh mẽ chừng mắt liếc quả phụ, vì nhục dục cả gan quấy dày chính mình nhã hứng. Tiểu yêu bị vừa chừng mắt, lập tức núp ở cái kia không dám động đậy. Công tử yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ để ngươi dục tiên dục. Chấm ngoặc kép, nữ tử lần nữa quay đầu một khắc này. Nhìn thấy nhưng là Dịch Thư Nguyên bình tĩnh mặt. Mà một chữ cuối cùng Dịch Thư Nguyên ở trong lòng giúp nàng nói ra. Tử, thời gian phảng phất đều trở nên chậm mấy phần. Loại này gần như mặt kề mặt thời khắc. Dịch Thư Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt đối phương con ngươi chính tại co lại. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong miệng hàn quang hiện ra, tranh, một thanh trong trẻo kiếm minh nổ vang, kéo lấy hỏa sắc kiếm quang bắn ra nhập yêu quái trong miệng. Gần như đồng thời khắc xuyên sọ mà ra. A, sắc nhọn tiếng kêu thảm theo nữ tử trong miệng vang lên. Thân hình bị một kiếm này mang bay, trên thân càng là giấy lên liệt hỏa. Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt phong bế nhĩ thức, nhưng y nguyên cảm thấy đầu óc vù vù vang. Tiên tu kêu thảm bên trong, giấy lên ngọn lửa càng nấu càng liệt. Yêu quái tại trong thống khổ không ngừng giãy giụa. Một kiếm kia thương tích càng làm cho hắn nguyên khí không ngừng tiết ra ngoài. Gặp gỡ hỏa diễm càng là như là lửa cháy đổ thêm dầu, thiêu đến như liệt nhật. Dịch Thư Nguyên như chút được gánh nặng, đến giờ phút này mới có thể có chút buông lỏng một hơi. Nhưng đột nhiên, Dịch Thư Nguyên mi tâm siết chặt, trong tầm mắt hết thảy khí tức trong nháy mắt rõ ràng mấy phần. Một đạo không đáng chú ý hôi quang tại trong ngọn lửa phân ly, xuyên qua tường rào bên kia một cái mèo trên thân, nhảy vọt tự leo tường chạy. Còn chưa có chết, Dịch Thư Nguyên lần này là thật trong lòng kinh hãi. Cái này còn có thể sống được. Nhưng sau một khắc, Dịch Thư Nguyên lập tức làm ra phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo mang theo sắc bén hỏa quang còn tại bay vụt. Toàn thân pháp lực điên cuồng hiện lên, quạt xếp theo trong tay áo trượt ra, tay phải dùng quạt thay kiếm chỉ điểm hướng không trung, trở về vù vù. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng hỏa quang chấn động một thoáng, tại không trung xẹt qua một cái đường cong, trực tiếp lần nữa bắn về phía đại địa. Bầu trời cảm giác ngột ngạt khiến cho đào tẩu mèo đen quay đầu. Cái nhìn này liền sợ đến hắn kinh khủng thét lên. Thế mà bị nhìn thấu. Miêu yêu bằng nhanh nhất tốc độ xông về núi rừng. Dùng Dịch Thư Nguyên biến thái thông cảm, đều cơ hồ đã khoái cảm giác không đến yêu khí. Nhưng Dịch Thư Nguyên không nóng không vội. Trong tay quạt xếp tựa như nặng đến vạn cân. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng cơ hồ không thể thấy phương hướng một chỉ. Cho ta chúng, khẽ hô một khắc này. Dịch Thư Nguyên tâm thần tựa như trong nháy mắt cùng kiếm quang đồng bộ. Thấy rõ cấp tốc bỏ chạy một cái kia mèo đen. Tranh, lại một tiếng kiếm minh. Cũng trách yêu quái chạy được thẳng. Kéo lấy hơn 10 trượng dài hỏa quang phong mang chính chúng thân mèo. Miêu ngao thê lương đáng sợ tiếng hét thảm vang vọng trời đêm. Thậm chí chấn động sơn dã, sợ đến chim rừng kinh bay, dã thú chạy trốn. Cái này sắc nhọn kêu thảm cũng đồng dạng nhượng Dịch Thư Nguyên tâm thần chấn động, mặt lộ ra thống khổ. Dịch Thư Nguyên liền tựa như kéo dài tới tâm thần bị toàn bộ chấn hồi thân thể, cả người đều thoáng có chút hoảng hốt, nhìn cái gì đều mang một chút trọng ảnh. Phương xa hỏa quang cũng vào lúc này dần dần tiêu tán. Dịch Thư Nguyên nắm lấy quạt nhìn lấy hỏa, quang tiêu tán phương hướng. Mấy hơi về sau mới bình phục tâm thần động lay động. Sau đó ánh mắt xoay chuyển, nhìn hướng sơn trại một bên. Vừa mới biến số tới cực nhanh. Hai cái tiểu yêu thậm chí đến hiện tại đều còn không có phản ứng lại. Hoặc là nói cũng không dám có phản ứng gì. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn tới thời điểm, hai cái bảy phần người ba phần yêu phụ nhân, trên mặt mới lộ ra khó mà hình dung sợ hãi. Chạy, không nói hai lời, hai cái phụ nhân trực tiếp đầu gió vọt hướng ngoài sơn trại. Hừ, Dịch Thư Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay áo trái vung lên, một tia ô quang chợt lóe lên, ầm ầm răng rắc oanh, bình địa nổ lên hai tiếng kinh lôi. Thước vỗ một kích qua đi lại gầy sang một bên. Trước sau đánh trúng hai cái tiểu yêu. Lại xoay chuyển về sau bay trở về Dịch Thư Nguyên trong tay. Hai cái tiểu yêu liền kêu đều không có kêu đi ra liền đã không có sinh tức. Dịch Thư Nguyên cảm thụ sơn trại phụ cận yêu khí. Lúc này đã nhạt đi xuống. Hắn đi đến vừa mới cái kia nữ yêu vị trí. Ban sơ cái kia thân thể hiện tại đã cháy xém một phiến. Sau đó Dịch Thư Nguyên đi tới hai cái tiểu yêu thi thể một bên. Thấy chúng nó trên tay hiện ra lông mèo cùng móng vuốt. Trong miệng cũng hiển hiện sắc nhọn. Nhưng trừ cái đó ra y nguyên cùng thường nhân không khác. Ô hô, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Dịch Thư Nguyên hóa nhập trong gió. Rất nhanh, gió thổi đến hỏa quang sau cùng tiêu tán địa phương. Dịch Thư Nguyên hiển hiện thân hình dưới chân. Chính là một cái cháy xém chết mèo. Lần này chết hẳn a. Dịch Thư Nguyên tại nguyên chỗ đứng hồi lâu. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu về sau. Dịch Thư Nguyên tay áo phải dương ra. Từ trong bay ra cái kia hồ lô. Hắn mở ra nắp bình tại đáy hồ lô khẽ vỗ. Lập tức, một cỗ nồng đậm khô nóng tửu thủy theo trong hồ lô bay ra. Vờn quanh tại Dịch Thư Nguyên chu vi. Cái này rõ ràng là rượu dịch lại tựa như trong đó có hỏa diễm thiêu đốt. Dịch Thư Nguyên, xẹt xẹt một thoáng triển khai quạt xếp. Tiện tay một phiến, tửu thủy hóa thành một chùm mùi rượu. Trong nháy mắt phát tán khắp nơi. Tại cái này trong màn đêm, trong sơn dã tựa như ngắn ngủi lên một trận hỏa sắc sương mù. Mang theo nồng đậm nóng bỏng đem chướng khí trung hòa đốt sạch. Hết chương.